Chương 916, quá đáng thương. Viên lão, ngài làm sao tới rồi? Hả? Lý Thành mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả, hắn lên tiếng hỏi một câu. Mau mau nhanh, nhanh mang ta đi Thủy Hỏa Sơn, lâu như vậy không ăn được Thủy Hỏa lão tổ làm đồ vật, thật là nếu muốn tử lão phu. Viên Hoàng vẻ mặt hết sức kích động, hắn về phía trước mại động nhịp bước, sau đó hướng về phía Lý Thành nói. Nô lão ngài chờ một hồi, ta đây liền mang ngài đi Thủy Hỏa Sơn. Lý Thành nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó mặt tươi cười nói. Mặc dù Viên Hoàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không được lập tức bay đi Thủy Hỏa Sơn, nhưng là ngại vì Thiên Đế Tông quy luật, hắn cũng không có lựa chọn xông vào, mà là ngoan ngoan ở bên ngoài bắt đầu đợi. Lý Thành động tác rất là nhanh chóng, hắn trực tiếp mở ra Thiên Đế Tông hộ sơn đại trận, không chút do dự mời Viên Hoàng đi vào. Viên lão, ngài mời đi theo ta. Lý Thành rất là cung kính hướng về phía Viên Hoàng nói một câu, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Không cần ngươi dẫn đường, lão phu biết Thủy Hỏa Sơn phương vị, lão phu còn là mình đi đi. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, hắn cự tuyệt Lý Thành hảo ý, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nay đảo là không phải Viên Hoàng đối Lý Thành có ý kiến gì, chỉ là Lý Thành thực lực quá yếu, thật sự là trễ nải chính mình đi Thủy Hỏa Sơn. Vạn bối cung tiễn Viên lão ngài nếu là có nhu cầu gì lời nói, tùy thời phân phó vạn bối đó là, vạn bối xin được cáo lui trước. Lý Thành hướng về phía Viên Hoàng thật sâu túi mình vái chào, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Viên Hoàng hướng về phía Lý Thành khẽ gật đầu, sau đó chỉnh thân thể liền phóng người lên, trong nháy mắt hướng xa xa một tòa thủy hỏa xuôi ngược đỉnh núi bay đi. Viên Hoàng tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù không có tận lực toàn lực bùng nổ, cũng là trong chớp mắt liền đi tới Thủy Hỏa Sơn bên trong. Thủy Hỏa lão tổ có ở đó hay không? Viên Hoàng bước nhanh đi vào, sau đó liền không ngừng cao giọng kêu lên, thanh âm vang dội chân trời, chấn động cả ngọn núi. Ung ung cả tòa Thủy Hỏa Sơn bắt đầu không ngừng chấn động, tạo thành một bức sơn băng địa liệt kinh khủng cảnh tượng. Bịch bịch rắc rắc từng cái nồi chén gáo chậu rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vang dội, linh linh tán tán đủ loại mảnh vụn, tán lạc đầy đất. Mà giờ khắc này đang ở trong phòng bếp cắt trái cây Thủy Hỏa lão tổ, cũng là bị này kinh người tiếng vang làm cho giật mình. Thủy Hỏa lão tổ cầm đao tay trái có chút run lên, không cẩn thận cắt tới hắn trên ngón tay. Ngoa tào! Thủy Hỏa lão tổ thập phần bị đau quái kêu một tiếng, từng giọt máu tươi theo ngón tay hắn chạy xuôi xuống. Sau đó, cả tòa phòng bếp đều bắt đầu kịch liệt đung đưa, Thủy Hỏa lão tổ dưới chân không coi ổn định, cả người trực tiếp té ngã trên đất. Thanh kia sáng loáng ra bầu, cũng là trực tiếp từ trong tay hắn bay ra, bay đến hắn trên đỉnh đầu. Mắt thấy, thanh kia dao bầu liền muốn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ ngay đầu hạ xuống, có lẽ một giây kế tiếp liền sẽ trực tiếp chém xuống đầu hắn. Không nghĩ tới ta đường đường Thủy Hỏa lão tổ, có một ngày lại sẽ chết tại chính mình bản mệnh pháp bảo trong tay. Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thủy Hỏa lão tổ trong tay thanh kia dao bầu có thể không phải là cái gì vật kiện thông thường, mà là hắn chu tâm ẩn dưỡng vô số năm tháng bản mệnh pháp bảo, có cực kỳ kinh người kinh khủng uy năng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một người vóc dáng cao đại lão người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thủy Hỏa lão tổ, hắn một tay về phía trước đưa ra, trực tiếp tiếp nhận thanh kia xuống phía dưới bay tới giao bầu. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi đây là làm gì muốn tự sát sao? Viên Hoàng thả ra trong tay giao bầu, sau đó rất là nghi ngờ nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, không hiểu hắn đến tột cùng là đang làm gì. Viên lão Thủy Hỏa lão tổ khi nhìn đến trước mắt chính mình mặt mũi lúc, cả người hắn cũng ngẩn người tại đó rồi, sau đó mặt đầy vẻ kinh ngạc lên tiếng nói. Thế nào lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền không nhận biết? Lao phu khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Ngài làm sao tới rồi hả? Ngài là không phải đã hồi thuần dương đạo tông rồi không? Thủy Hỏa lão tổ vội vàng từ dưới đất bò dậy thân thể mình, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Lão phu nhớ ngươi, trở lại thăm một chút ngươi, không được sao? Viên Hoàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó thần sắc nghiền ngẫm nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước. Viên lão, ngài muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta nhưng là bán nghệ không bán thân. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Phóng rắm, ngươi đem lão phu trở thành người nào? Ngươi cho rằng là lão phu có thể để ý ngươi thân thể nhỏ kia? Viên Hoàng hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ quệ quệ khoe môi, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn toàn bộ tâm tình cũng buông lòng xuống, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Được rồi, nói nhảm cũng không nói nhiều, có cái gì ăn ngon liền vội vàng cho lão phu mang lên đi. Khóe miệng của Viên Hoàng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn trực tiếp hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng ra một câu. Ngài chờ một hồi, ta lập tức đi ngay làm. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Nhanh lên một chút đi đi, lão phu tham ngươi một khẩu này, nhưng là sảm đã nhiều ngày rồi. Viên Hoàng liếm liếm khóe miệng của tự mình, sau đó thần tình kích động lên tiếng nói. Không có ai biết, hắn mấy ngày này đến tột cùng là thế nào chịu đựng nổi, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc cũng ở tưởng niệm Thiên Đế Tông cùng Thủy Hỏa lão tổ. Viên Hoàng tùy tiện từ bên cạnh cầm một cái ghế, sau đó liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống, bắt đầu lòng tràn đầy nóng nảy đợi. Chờ đợi thời gian luôn là lộ ra như vậy rất dài, cho dù lấy Thủy Hỏa lão tổ tâm tính, giờ phút này cũng có chút sắp không chịu được nổi. Từng trận động lòng người mùi thơm, không ngừng truyền tới từ phía bên cạnh, để cho Viên Hoàng thèm ăn nhỏ dãi, hận không được lập tức chạy tới ăn ngon nghiến, liền một giây đồng hồ thời gian cũng không muốn tiếp tục nghĩ nhiều các loại. Ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút ta, lão phu cũng sắp chết đói. Viên Hoàng duỗi tay sờ soạng đến bụng mình, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, một bức đã cực đói rồi bộ dáng, giống như một con đói giống như lang, cặp mắt để lục quang. Lập tức được, lập tức tốt. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng thúc giục sau này, hắn tự tay xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó vội vàng lên tiếng trả lời một câu. Thực ra Thủy Hỏa lão tổ làm đồ ăn tốc độ đã có thể được xem phi thường nhanh, nhưng là ai bảo giờ phút này Viên Hoàng thật sự là quá mức đói bụng, liền trong chốc lát cũng không muốn chờ lâu. Ở qua một hồi sau đó, Thủy Hỏa lão tổ rốt cuộc hoàn thành chính mình cái tác, hắn bưng một cái buồn lớn nóng hổi thức ăn, cung cung kính kính đi tới Viên Hoàng bên người, sau đó đặt ở trước mặt hắn.